Chương 4. 580 tìm bệ hạ cáo hát trạng. Sau 3 ngày phủ Trịnh Vương Vương Phi. Một tên cho mặt dài, mặt mày dài nhỏ tiểu nha hoàn, bước nhanh đi vào chính sảnh, hướng về chủ vị Thi Vịnh Yến thi lễ một cái. Thế nào? Thi Vịnh Yến dùng ấm ướt khăn nhẹ nhẹ gật gật khỏe miệng bánh ngọt mảnh, ánh mắt nhàn nhạt hỏi. Vương gia đem toàn bộ đế kinh danh y gì đều mời tới, nói là muốn cho Hoa thiếu gia hội trần. Nha hoàng kia rất là cơ linh áp sát tới, hạ giọng đối Thi Vịnh Yến nói, các lộ danh y gì đều thúc thủ vô sách đâu. Thi Vịnh Yến mặt mày nhạt nhẽo cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, đứng lên nói, đi thôi, đi hoa viện nhìn xem nhị thiếu gia tình huống. Một lát sau, Thi Vịnh Yến mang theo nha hoàn Phù Nhi vừa bước vào hoa viện cửa sân, liền nghe được từ bên trong truyền đến gào khóc câm thanh, còn kèm theo Tô Hi Hoa cha hắn phẫn nộ tiếng kêu, Khang Nhi, ngươi cứ như vậy nhìn xem người khác đem đệ đệ ngươi đánh thành dạng này a, đến cùng ai mới là anh em ruột của ngươi a, Hoa Nhi dạng này một bộ không chết không sống bộ dạng, ngươi nhìn xem chẳng lẽ không đau lòng sao, không được ngươi mang vì phụ lập tức tiến cung, ta muốn diện thánh, ta muốn hướng thánh thượng nói rõ tình huống này. Tô Hi Hoa cha hùng hùng hổ hổ gọi nói, dựa vào cái gì hắn là thái tử, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, có thể đem ta Hoa Nhi đánh thành bộ dáng như vậy, nô a a, ta Hoa Nhi a. Thi Vịnh Yến trong mắt, lộ ra vài tia giọng nghĩa mai phúng ý, người một nhà này cu nở dê thực sự là quá đùa, thế mà còn có như thế không đầu vóc ra hỏa, muốn tiến cung tìm đại đế đi lý luận cha. Mặc Hi Khang thanh âm mệt mỏi, từ trong nhà thấu đi ra. Thi Vịnh Yến để người dùng sức đẩy cửa ra, nàng cất bước đi vào, ngẩng đầu nhanh chân, thắt lưng sống lưng thẳng tắp. Vương gia, ngươi chẳng lẽ thật hồ đồ đến nghe ngươi phụ thân lời nói, mang theo hắn tiến cung tìm bệ hạ, dự định cáo thái tử điện hạ hát trạng đi, ngươi nữ nhân này có hay không lễ phép, làm sao lại dạng này tùy tiện tiến đến. Rồi Tô Hi Đào từ bên giường quay đầu, nộ trừng Thi Vịnh Yến. Nàng cung này tẩu tử từ trước đến nay liền không hợp nhau. Kể từ nàng cùng cha mẹ nhị ca đi vào này phụ Trịnh Vương về sau, liền cảm giác khắp nơi nhận này tẩu tử quản chế, liền ăn mặc lần dùng đều muốn nhìn này tẩu tử sắc mặt, cái này khiến nàng mỗi lần tâm tình đều mười phần khó chịu. Mặc Hi Khang không vui nhìn về phía mình thê tử, Vịnh Yến, ngươi đây là thái độ gì? Vương gia, lời thật mất lòng lợi cho đi, ngươi cũng đừng hiềm nghi thiếp thân nói không được nghe. Thi Vịnh Yến nhịn không được cười lạnh một tiếng, ngài nếu như khư khư cố chấp, thế nào cũng phải mang theo công đa tiến cung khóc lóc kể lể. Chỉ sợ, ngươi rất nhanh liền sẽ bị ngươi ánh mắt thiện cận trà, cho liên lụy. Bệ hạ là ai? Bệ hạ nơi nào có tâm tình nghe ngươi nói những thứ này, huống chi thái tử điện hạ kia là bệ hạ thân nhi tử. Thân nhi tử nào có làm phụ thân không giúp mình thân nhi tử, sẽ còn tùy trò hướng ra phía ngoài quải. Hướng lấy bo nở hà nở những người ngoài này Tô Hi Hoa chết thì đã có sao, chẳng lẽ bọn họ phủ Trịnh Vương vì kẻ hèn mọn một cái Tô Hi Hoa, còn muốn đi tìm thái tử điện hạ liều mạng hay sao? Này không chê cười A. Thi Vịnh Yến ánh mắt, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Hi Đào, Đào. Muội muội, chuyện này hoàn toàn chính là từ ngươi đưa tới. Ngươi hẳn là thật tốt tự kiểm điểm, tự kiểm điểm tự thân, về sau nhất định không thể lại như thế hồ đồ. Tô Hi Đào ánh mắt đều đỏ lên vì tức. Dậm chân gọi nói, đại ca Mặc Hi Khang cu nở dê thần sắc không lo mà nhìn chằm chằm vào Thi Vịnh Yến, phát hiện nàng hôm nay hình như là biến thành người khác, nói thẳng bạch lại phi thường không khách khí, quả thực để hắn làm phụ mẫu muội muội trước mặt, có mấy phần xuống đài không được.